Xuyên qua lộ tuyến đặc biệt, chương 16, đối đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiến hạm lớn mang quốc hiệu của đế quốc Evan dần hiện ra sau tầng mây, đó là bộ tàu bay hệ 60 chỉ dành cho gia đình hoàng tộc và các nhân vật quan trọng trong bộ máy đế quốc Tien, đã xác nhận mã cốt. Xin chào sứ giả của đế quốc Rhinus, tôi là hệ thống đặc biệt của quân đội Rhinus đặc biệt tới đây để tiếp đón mọi người. Đức vua và các quý tộc Rhinus đang đứng ở sân bay đón các bạn. Xin hãy làm theo hướng dẫn của tôi. Từ đầu tín hiệu bên kia vang lên trong phòng liên lạc của con tàu, binh sĩ cấp dưới lập tức kết nối máy báo lại cho phòng họp. Căn phòng được thiết kế trang trọng, tao nhã theo phong cách phương Tây, màu trắng tinh khiết làm nổi bật màu xanh của vi mạch điện tử. Ở nơi này, một người đàn ông mặc áo choàng đen được thêu viền màu vàng kim lấp lánh và một con đại bàng đang dang rộng đôi cánh được in xuống lớp vải vô cùng sống động. Đại bàng hoàng kim là linh vật tượng trưng cho đế quốc Evan hàng nghìn năm lịch sử. Màu đen quý phái và bí ẩn làm tôn lên gương mặt tuấn mỹ rung động lòng người của hắn, đôi môi mỏng nhợt nhạt lúc nào cũng câu lên thành một nụ cười ôn hòa. Đôi mắt hẹp dài hơi xếch lên không những không làm hắn gian xảo và tà ác mà lại khiến hắn thêm quyến rũ, mị hoặc hơn. Dù là nam hay nữ khi đối diện con người này tim đều sẽ đập loạn muốn nhảy ra. Bàn tay nâng nhẹ ly rượu vang, hắn khẽ nhấp một ngụm chậm rãi thưởng thức hương vị say nồng của mùi vị cực phẩm. Không tệ, coi như đám người Rhinus cũng có chút đầu óc. Người mặc áo choàng đen kia không ai khác là đại hoàng tử Sonowina Ropem Evan trong huyền thoại, người có năng lực và sức mạnh sánh ngang với song tinh chiến thần của đế quốc Rhinus. Sinh ra trong một đế quốc có lịch sử lâu đời, Sonowina đã lợi dụng tất cả những điều kiện mà Evan có được để phát triển du lịch và văn hóa, mang lại phồn vinh và giàu có cho quốc gia. Nếu gọi Thượng tướng Aaron Wilson Marvelot và Trung úy Kosap D.V. Quanso là vinh quang của đế quốc Rhinus thì Đại Hoàng tử lại chính là vị cứu tinh của Evan. Vài chục năm trước đế quốc Evan đã bị tuột xa các đế quốc trẻ khác về quân sự và công nghệ tựa như một lâu đài cổ sắp bị đổ nát vì sóng bão. Snow nhớ rất kỹ những kẻ đã từng lật mặt và khinh thường đế quốc Evan, để sau này nợ lẫn lãi đều trả đủ. Evan đang trong quá trình khôi phục nên hợp tác với Rhinus là một việc rất cần thiết. Nhưng dù Evan có tuột dốc cỡ nào vẫn có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Phải xem thái độ của Rhinus làm sao đã. Snow cũng khá tò mò khi sắp được gặp đối thủ của mình, hắn muốn tìm hiểu kỹ con át chủ bài của Rhinus cho đợt chiến tranh sắp tới. Một cuộc chiến tranh sắp xếp lại trật tự của đại lục Perloa, Snow phải nắm chắc phần thắng thuộc về mình. Phải rồi, tên Aaron đó có một vị hôn thê, là nhị công chúa của đế quốc Rhinus nhỉ. Snow nở nụ cười bí hiểm, nếu người quen của hắn thấy được chắc chắn hiểu ra Snow đang chuẩn bị tính kế một ai đó. Cảm ơn thành ý của đế quốc Evan và đại hoàng tử. Ta đã nghe danh của ngài từ trước, ngưỡng mộ đã lâu. Đức vua phong thái gần gũi mà uy nghiêm dang rộng cánh tay chào đón đoàn sứ giả của đế quốc láng giềng. Bệ hạ nói quá rồi, nói về tài năng chiến lược và quân sự thì đế quốc Rhinus luôn xếp hàng đầu tại đại lục Perloa. Tài mọn của tôi sao có thể sánh bằng. Snow mỉm cười khách sáo, cúi đầu chào theo nghi thức tiêu chuẩn vô cùng bài bản và tự nhiên, khiến cho người khác không thể khinh nhường được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đức vua cùng hoàng hậu bước vào căn phòng lớn, nơi có những đèn chùm tinh thạch lấp lánh, nền nhà và bức tường như được dát vàng khiến cho mọi thứ càng thêm chói lóa. Tuy Aaron là một người giản dị, không cầu kỳ, nhưng ba mẹ của hắn ngược lại rất thích ăn diện và trang trí xa hoa. Sinh nhật của đứa con đáng tự hào nhà Marvelot sao có thể làm sơ sài được. Chưa kể có rất nhiều sứ giả và nhân vật quan trọng đến từ các đế quốc khác nhau tham dự, ba mẹ Aaron không thể khiến bọn họ khinh thường con trai được. Dịp sinh nhật 32 tuổi lần này, Aaron cũng bị bắt mặc âu phục màu mè do bà mẹ của mình cưỡng ép. Hắn chỉ có thể thở dài thuận theo, quả nhiên nổi tiếng và có đầy quyền lực cũng không có gì tốt, ngay cả sinh nhật của hắn cũng vì mục đích chính trị. Bỗng nhiên Aaron có chút ghen tị với cô Sáp, đều là song tinh chiến thần nhưng cô Sáp lại tự do và thoải mái hơn nhiều. Aaron biết rõ tính cách bản thân không phù hợp với thương trường phức tạp nhưng nếu Aaron trốn tránh thân phận và trách nhiệm thì chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Mọi người sau khi hành lễ với đức vua và hoàng hậu, mỗi một quý tộc bắt đầu thực hiện dự tính và ý đồ của riêng mình, thiết lập đồng minh và tìm kiếm cơ hội. Mỗi một bước đi các quý tộc đều phải đánh đổi cả gia tài và vinh quang của gia tộc mình. Mà hai nhân vật chính của ngày hôm nay, không ai khác là Thượng tướng Aaron Wilson Marvelot và Đại Hoàng tử Sonowina Ropem Evan. Một cuộc tỉ thí ngầm đang diễn ra giữa hai người đàn ông tạo nên kỳ tích. Snow thích thú nhìn biểu cảm dò xét và dè dặt của đám người xung quanh, hắn muốn tất cả bọn họ mở to mắt ra và nhìn thật kỹ. vì phần thắng lần này thuộc về hắn. Cách chương.